Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy đó em rể. Thì ra em tài giỏi như vậy. Tần Mỹ Kiều phụ họa. Chị biết mà, em rể đâu phải kẻ tầm thường. Tần Mỹ Ngọc nịnh nọt. Thôi đủ rồi. Lôi Tấn lạnh lùng nói. Nghe các người khen ngợi, tôi thấy buồn nôn quá. Ôi em rể à, Tần Mỹ Ngọc khoác vai Lôi Tuấn. Cười cầu tài. Trước đây là cả nhà có mắt như mù nên mới làm tổn thương em. Nói gì đi nữa chúng ta cũng là người một nhà cả. Em nên khoan dung cho người nhà mới phải. Trương Quế Trân cười với Tần Mỹ Ngọc đứng đối diện. Trần Uy, chồng chưa cưới của Tần Mỹ Ngọc đã cao chạy xa bay ngay khi hiểm nguy ập đến rồi. Trong lúc Lôi Tuấn giúp nhà họ Tần lấy được hồ sơ mời thầu, Trương Quế Trân đã nảy ra một ý tưởng mới. Vietwriter, VN, cậu con rể này giỏi giang như vậy. Nhà họ Tần làm sao có thể buông tay được. Lôi Tuấn cưới đứa con hoang Thương Lam kia làm vợ. Chẳng bằng gả Tần Mỹ Ngọc cho anh. Nếu được như vậy, thành thế nhà họ Tần chắc chắn lên nhanh như diều gặp gió. Cô buông ra. Lôi Tuấn không hề khách sáo gạt tay Tần Mỹ Ngọc ra. Nói, mấy người chẳng cần phải rào đón tôi như thế. Tôi làm vậy chẳng qua vì vợ tôi. Và cũng là hoàn thành tâm nguyện của bố vợ mà thôi. Tâm nguyện của bố vợ. Trương Quế Trân vô thức lặp lại. Trong 3 năm nay, chuyện làm ăn của nhà họ Tần gặp bao nhiêu vấn đề bà có biết không? Lôi Tuấn lạnh lùng cười. Lẽ nào cậu? Trương Quế Trân ra vẻ vỡ lẽ điều gì đó. Bà xã, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi nào. Lôi Tuấn mặc kệ bọn họ. Kéo Thương Lam bỏ đi. Em rể, Tôn Hạo, chồng Tần Mỹ Kiều vội vàng kéo anh lại nói. Em rể yêu quý của anh. Em thân thiết với sĩ quan Ngô như vậy cơ mà. Có thể nói với ông ta vài tiếng giúp anh. Xin cảnh sát trưởng phục chức cho anh được không? Thế nào, bị cách chức rồi à? Lôi Tuấn thản nhiên. Cái gì, bị cách chức rồi? Tần Mỹ Kiều nhảy đông đồng lên. Tại mấy người chứ tại ai? Nếu tôi không đắc tội với em rể thì làm sao ra nông nỗi này? Tôn Hạo tưởng chừng tức chết. Hắn ta khổ sở biết bao nhiêu mới có được chút ít chức quyền. Vậy mà lại bị cách chức. Không phải à? Lôi Tuấn cười nói. Lần trước tôi dạy dỗ Vương Đại Cường, chẳng phải anh khăng khăng đòi giữ công bằng cho hắn đó sao? Anh, Tôn Hạo xấu hổ, em rể à, đừng trêu chọc anh nữa. Xin em đấy, giúp anh với, tôi không có rảnh. Lôi Tuấn kéo Thương Lam đi thẳng lên lầu, đầu cũng không ngoái lại. Tiêu rồi, thế là hết rồi. Tôn Hạo than thở ngồi phịch xuống. Hắn là đội trưởng đội cảnh sát nên mới được nhà họ Tần coi trọng như vậy. Bây giờ cả việc làm cũng chẳng còn. Ngày thường hắn làm mất lòng không ít người. Sau này tìm việc làm là cả vấn đề. Mỹ Ngọc à, Trương Quế Trân ngược lại rất bình tĩnh. Bà ta gọi con gái đến gần. Mặc dù nhà họ Tần đã bắt được dự án rất lớn lần này, nhưng về lâu về dài chỉ như thế vẫn chưa đủ. Nếu nhà ta muốn trở thành gia tộc hàng đầu, còn muốn một bước lên tiên thì cơ hội duy nhất là phải tóm lấy Lôi Tuấn cho bằng được. Còn biết mà mẹ, Tần Mỹ Ngọc phe phẩy lọn tóc cười duyên. Không có thằng đàn ông nào không hám của lạ cả. Lôi Tuấn không phải loại đàn ông tầm thường. Huống hồ Thương Lam rất xinh đẹp. Tần Mỹ Kiều nói thẳng. Chị cả à, chị chẳng biết gì hết. Hai đứa nó tới giờ này vẫn chưa ngủ với nhau đâu. Không phải chứ, cách Trương.